Công đức ấn, chương 283, không giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đoán, Tô Lâm An không trả lời mà hỏi lại. Thế là Mục Cẩm Vân mặt trầm xuống. Nghiêm trang nói, tiểu hỗn cầu, nàng năm đó thường xuyên la như vậy hắn. Hắn kỳ thật cũng chưa. Tô Lâm An nở nụ cười không đáp lời. Quay đầu nhìn xem Băng Mãng nói. Dẫn đường, nhìn nàng dạng như vậy. Hắn đều biết chính mình đoán đúng. Ngược lại là một chút cũng không thấy nàng chột dạ. Nàng là ỷ vào hắn hiện tại yêu nàng. Vì lẽ đó cứ như vậy không có sợ hãi. Có thể hắn thế mà không cảm thấy sinh khí. Ngược lại không tự giác ngẩng đầu xuống khóe miệng. Cũng kéo một chút trong tay linh tơ. Để cái kia băng mãng toàn thân đều run run một chút. Băng trên đầu con chăn cái kia một nửa sừng rồng sừng bị một cây tinh tế linh khí tơ cuốn lấy. Tựa như là trên người nó chụp vào căn xiềng xích. Nó chạy không thoát đánh không thắng. Mệnh căn tử đều bị người khác chộp trong tay. Chỉ có thể đàng hoàng dẫn đường. Băng mãng là này Bắc Cực băng uyên bên trong sống sót gần vạn năm cửu giai linh thú. Cùng núi tuyết khí tức đều hòa làm một thể. Những cái kia tuyết mỉ cũng sẽ không chủ động công kích nó. Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân liền đem băng mãng làm lâm thời tọa kỵ. Hai người đứng tại mãng cõng lên. Đi theo nó đi tìm ngưng băng diệp. Băng mãng cũng không dám tại nơi này phi hành. Mà là tại trên mặt đất du động. Nơi nó đi qua sẽ lưu lại một đảo uốn lượn tuyết vết. Giống như là tại trên mặt tuyết vẽ một đầu quanh co sông. Đi về phía trước nửa canh giờ. Trên đường đi cũng không có gặp được bao nhiêu vật sống. Ngẫu nhiên thần thức phạm vi bên trong ngắm đến một hai con linh thú. Đều xa xa tránh khỏi bọn hắn. Cửu giai băng mãng đều là này một mảnh lão đại rồi. Cái khác linh thú chắc chắn sẽ không có mắt đụng lên đến tìm cái chết. Mà Tô Lâm An bọn họ chuyến này cũng không phải đến săn giết linh thú. Tự nhiên sẽ không theo bọn chúng lên cái gì xung đột. Lại một lát sau, Tô Lâm An xa xa liền thấy một đóa ngưng băng hoa. Tuy có hoa vô diệp, nhưng đều có hoa xuất hiện. Nói rõ băng mãng cũng không có loạn dẫn đường. Đây chính là ta lúc ấy hái lá từ địa phương. Băng mãng nói, phụ cận có rất ít người tu có thể đi vào. Ta hái lá cây về sau. Hoa này luôn luôn không ai hái. Cái khác linh thú cũng không dám. Bởi vì hoa này bên trên có khí tức của nó. Còn nữa, ngưng băng hoa đối với linh thú nhóm tới nói cũng không nhiều chỗ đại dụng. Không đáng vì một đóa hoa tới tội này một mảnh băng mãng lão đại. Phía trước đi thẳng, băng mãng cúi đầu suy tư một chút. Đại khái ta, nó tính toán một cái. 100 cái ta dài như vậy. Còn có một số ngưng băng diệp. Bất quá nơi đó có một cái băng sói. Là địa bàn của nó. Ta bình thường sẽ không quá khứ. Cái kia băng sói thực lực nguyên bản cùng nó không kém bao nhiêu. Nhưng không sai biệt lắm 2000 năm trước, băng sói vị trí khu vực đột nhiên bạo phát ra cường đại uy áp. Nó hoài nghi băng sói tiến giai, vụng trộm quá khứ liếc mắt nhìn còn không có tới gần liền nhận lấy thần hồn công kích ngất đi. Về sau, nó liền rốt cuộc không dám tới gần bên kia. Ta liền tiễn các ngươi đến nơi này. Băng mãng cẩn thận từng tí nói. Nhìn thấy nam tử kia theo nó cõng lên nhảy xuống. Băng mãng nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt còn cực nhanh chớp động hai lần. Trong mắt đắc ý lóe lên một cái rồi biến mất. Nó nhìn thấy nam tử kia đem ngưng băng hoa hái xuống. Trong tay đột nhiên thêm ra một sợi hàn khí ngưng tụ thành một cây óng ánh sáng long lanh băng chùy. Cái kia ngưng băng hoa rơi tại băng chùy một mặt. Cũng không biết hắn dùng phương pháp gì. Liền đem đóa hoa vây quanh tại băng chùy bên trên. Bạch ngọc bình thường cây châm. Phía trên rơi một đóa băng lăng hoa. Hắn đưa tay. Đem mới vừa ra lò châm gài tóc đâm vào bên người nữ tử búi tóc bên trong. Băng mãng trong lòng cười lạnh. Cầu nam nữ. Chờ làm xong tất cả những thứ này về sau. Nó nhìn thấy bọn họ lại hướng về phương hướng của nó đi tới. Còn lần nữa nhảy đến trên lưng nó. Băng mãng, cái kia băng sói thật rất hung. Nó ủy khuất mà nói. Con đường sau đó chính các ngươi đi không được thành sao? Nó răng độc đều lộ ra. Một thân lân phiến lại bá một chút dựng lên. Ta nói với các ngươi. Cùng lắm thì cá chết lưới rách à. Chung quanh nơi này có kẽ nứt. Mục Cẩm Vân nhìn xem những cái kia cao thấp không đều lân phiến phi thường khó chịu. Hắn u lãnh nhìn thoáng qua băng mãng. Tiếp lấy lại nói một chút trong tay linh khí dây thừng. Nói, chờ nhìn bằng mắt thường đến ngưng băng diệp lại để ngươi rời đi. Băng mãng lúc này mới bất đắc dĩ tiếp tục đi lên phía trước. Lại một lát sau, nó đến lần trước té xỉu vị trí phía trước một chút xíu. Liền rốt cuộc không chịu xê dịch, ta liền đưa đến chỗ này. Cùng lắm thì liều mạng với các ngươi. Mục Cẩm Vân đột nhiên xuất kiếm. Băng mãng con mắt thử muốn nứt. Ngươi lật lọng, tá ma giết lừa. Liền nghe xoát xoát xoát vài tiếng vang. Nó trên dưới quanh người có mấy chỗ địa phương đều là đau rát. Nhưng đều là chút vết thương da thịt. Tuyệt không thương tới căn bản. Băng mãng vô ý thức dùng thần thức nhìn lướt qua thân thể của mình. Nó phát hiện, vừa mới người kia gọt chính là nó lân phiến. Giờ phút này, hắn những cái kia dựng thẳng lên tới làm binh khí lân phiến bị gọt được chỉnh tề. Mà đau đớn địa phương, chính là lân phiến trường sai lệch nghiêng qua địa phương. Bị đối phương trực tiếp dùng kiếm khí cho nhổ xong. Người có thể đi, Mục Cẩm Vân nói xong. Buông lỏng tay bên trong linh khí dây thừng. Băng mãng trong lòng mắng to một tiếng có bệnh. Đem lân phiến toàn bộ sau khi để xuống xám xịt rời đi. Lần này tốt rồi. Bởi vì lân phiến bị gọt đi nguyên nhân. Trên người nó lân phiến đều che không được toàn thân. Vốn là một đầu màu trắng bạc uy phong lẫm lẫm cự mãng. Hiện tại rất nhiều địa phương đều chọc. Chỉ bất quá chờ nó lân phiến buông ra về sau. Băng mãng lại cảm thấy đến sau lưng có một đạo cường đại sát ý, nó không dám dừng lại. Trực tiếp chui vào đất tuyết bên trong, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Lâm An, Mục Cẩm Vân thật vất vả đem ngươi gọt chỉnh tề. Thấy được thuận mắt, kết quả ngươi lại đem lân phiến buông xuống đi lộ ra mấp mô bản thể. Đây không phải muốn giết chết ép buộc chứng sao? Băng mãng vốn là sắp hóa thành giao long cửu giai linh thú. Lúc này vì đào mệnh đều sử dụng ra con run đào đất bản lĩnh. Một hơi vọt ra cách xa mấy ngàn dặm. Nhưng nó cũng không phải lẫn mất càng xa càng tốt. Mà là tại chính mình thần thức có khả năng trông thấy bọn họ xa nhất khoảng cách bên cạnh. Cố gắng thu lại khí tức. Để một đống tuyết mị vây quanh chính mình. Sau đó nằm yên đất tuyết. Cuộn thành một tòa hạt tuyết nhỏ đôi. Nó ngược lại muốn xem. Đôi cẩu nam nữ kia chết như thế nào. Chỗ kia vốn là băng sói địa bàn không giả. Có thể hơn 2000 năm trước nơi đó phát sinh cực lớn biến hóa. Để nó cảm thấy đó cũng không phải là băng sói tiến giai có thể phát huy ra tới thực lực. Nơi đó có càng khủng bố hơn tồn tại. Về phần nó đối thủ cũ băng sói. Chỉ sợ sớm đã chết mất. Liền để bọn hắn cùng nơi đó đầu quái vật liều cái lưỡng bại câu thương. Nó lại ngồi mát ăn bát vàng. Nghĩ như vậy. Băng mãng một đôi mắt dựng thẳng thành dây nhỏ. Nó chăm chú nhìn phương xa. Ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Đất tuyết bên trong. Mục Cẩm Vân đem Tô Lâm An để xuống. Hắn yên lặng nhìn xem Tô Lâm An nói. Ta không có giết nó. Nha, Tô Lâm An nhất thời không nghĩ minh bạch hắn cố ý nói những lời này là có ý tứ gì. Bọn họ ngộ nhập ngưng băng diệp sau băng mãng trực tiếp nổi lên giết người. Nói đến vẫn là nó ra tay trước. Nếu không phải thực lực bọn hắn xuất chúng. Lúc này đã sớm thành băng mãng món ăn trong mâm. Nó cùng đi săn giết tu sĩ. Tu luyện tới cửu giai ăn tốt bao nhiêu tu sĩ đều đếm không hết. Mà tu sĩ cũng sẽ đánh giết hoặc là thuần phục nó. Điều này cũng không có gì dễ nói. Tô Lâm An cũng không phải cái gì chân chính trách trời thương dân đại thiện nhân. Coi như Mục Cẩm Vân đem Băng Mãng giết chết, nàng khả năng cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng giờ phút này Mục Cẩm Vân cố ý nhấc lên, lại là cái gì ý tứ? Ta không giết nó. Hắn lại cố chấp lần nữa nói một lần. Trong con ngươi sáng lấp lánh, giống như là trên đầu nàng băng lăng hoa đem đất tuyết bên trong ánh nắng đều phản xạ đến hắn trong hai mắt. Đây là tại cầu khen ngợi đi. Mục Cẩm Vân thuộc về tâm ngoan thủ lạt trảm thảo trừ căn một loại kia. Hắn không có giết này Băng Mãng quả thật có chút nhi vượt quá nàng dự kiến. Thế là Tô Lâm An nháy mắt mấy cái, đưa tay vỗ vỗ đầu của hắn, nói, ngoan. Mục Cẩm Vân lông mày cau lại, hắn nụ cười lạnh mấy phần, trên thân lập tức nhiều một chút nhi túc sát chi khí. Hắn tới gần Tô Lâm An, dùng tay điểm môi của nàng, tuy rằng ta trước kia gọi ngươi lão quái vật, mà ngươi xác thực cũng không trẻ. Hắn dừng một chút mới nói, nhưng ta cũng không phải tiểu hài tử. Nhanh chóng cúi người xuống, tại Tô Lâm An trên môi rơi xuống một hôn. Thực tế không đối ta bất mãn, có thể gọi ta lớn khốn nạn. Cánh môi nhẹ nhàng đụng chạm một chút, Tô Lâm An đều chỉ cảm giác được một chút lạnh buốt. Thật giống như có một mảnh bông tuyết rơi vào nàng trên môi. Nàng phủi xuống khóe miệng, khóe mắt liếc qua hướng nơi nào đó liếc một cái. Yếu ớt nói, như thế chú ý à. Chặt chẽ ôm một đường đều không có gì thân thể bản năng phản ứng. Tô Lâm An hiện tại cũng an tâm nhiều, còn có thể cố ý đùa giỡn vài câu. Làm sao Mục Cẩm Vân đại khái thật chưa hề tiếp xúc qua những thứ này. Hắn thật một chút đều không minh bạch nàng nói cái gì. Bình thường cơ linh cực kỳ, nhưng đối với nữ nhân phương diện, đại khái là tờ giấy trắng đi. Này một ít, cũng không như Khương Chỉ Khanh. Nàng lúc trước trêu chọc Khương Chỉ Khanh thời điểm, luôn có thể trêu đến cái kia tuấn mỹ kiếm tiên đọc hơn mấy câu thanh tâm chú đâu. Chỉ thấy Mục Cẩm Vân không nhìn ánh mắt của nàng, nghiêm trang hỏi thăm, ta không giết nó duyên cớ là bởi vì ngươi. Vì lẽ đó, ngươi có nhiều một chút xíu công đức sao? Ách, thật đúng là không có. Đột nhiên nghiêm túc, để nàng hơi có một chút không được tự nhiên. Liền giật mình về sau nàng quay đầu nhìn về phía trước bị nồng vụ bao phủ địa phương nói. Nếu có thể luyện chế thành linh chu, cứu ra càng nhiều Vân Lai Châu tu sĩ, đó mới là công đức. Nàng rủ xuống mắt, khóe miệng nhàn nhạt nhất câu. Giống như là phiến lá rơi vào mặt nước, gợn sóng bé không thể nghe. Dù sao cũng phải để người nhìn thấy một chút ngon ngọt. Nòng nọc hỏa. Ta cảm thấy hai người các ngươi thật có ý tứ. Cũng không biết cuối cùng ai mới là người thắng lớn. Mục Cẩm Vân nghe được Tô Lâm An lời nói, rất trực tiếp một giọng nói tốt. Đón lấy, hắn cất bước đi tại phía trước. Không đi hai bước, liền phát hiện dưới chân đất tuyết bên trong có một vệt tinh tế vết đỏ. Hắn thò tay, giống như là đẩy ra nồng vụ, thay Tô Lâm An mở ra một con đường. Chỉ là sau một khắc, hắn dùng mặt khác cái tay kia đè xuống chính mình ngực cái kia dục dịch ngóc đầu dậy phệ tâm cổ. Nó đã vội vã không nhịn nổi muốn phá xác mà ra. Muốn đưa nàng nuốt sống. Đoạn đường này tới, hắn kỳ thật không nhiều lắm phản ứng. Nhưng phệ tâm cổ quả là nhanh nổ tung. Vì lẽ đó, con đường sau đó hắn không tiếp tục ôm nàng. Lần đầu, Mục Cẩm Vân cảm thấy trong cơ thể phệ tâm cổ đích thật là cái gánh vác. Lần này, nghe ta, Mục Cẩm Vân cùng cái kia cổ trùng đường rẽ, đạt được thân thể có làm được cái gì? Cái kia vốn là không phải thân thể của nàng. Ta và ngươi, cần chính là nàng tâm a, cho dù chỗ khó lại có làm sao? Hắn Mục Cẩm Vân khi nào bị nhốt khó đánh bại quá, cách chương.